Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2729, quyết đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu Tần Thiên bọn họ như nguyện lấy được rồi bọn họ yêu cầu những cái kia vàng bạc châu báu. Những quốc gia kia quốc vương đang cho hắn cửa những thứ này thời điểm rất vui vẻ. Thật giống như thứ này đối với bọn họ mà nói một chút cũng không đáng giá tiền. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ biết, những thứ này đi đại đường sau đó, có thể mua rất nhiều thứ, có thể làm cho bọn họ mấy đời cũng xài không hết mà nói. Bọn họ có thể thì phải đau lòng, bởi vì không biết những thứ này tác dụng lớn nhất. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ quá mức coi trọng những thứ này. Bọn họ ở bắt được những thứ này sau đó, cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi, mà đang ở sau khi bọn hắn rời đi. Thành Trường An bên này, Tần Thiên phái người đưa về tin tức, rốt cuộc đưa đến Thành Trường An. Lúc này, Thành Trường An chính là hàn thời tiết mùa đông. Thành Trường An xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều rối rít lên cao, cầm toàn bộ Thành Trường An cũng tô điểm thành một phiến màu trắng. Trên đại điện, một người quan viên đứng dậy, cầm Tần Thiên gặp phải tình huống theo Lý Thừa Càn nói một lần. Thánh Thượng, Vân Hải Vương bọn họ ở hải ngoại lấy được một địa phương. Hắn hy vọng chúng ta đại đường có thể phái binh đi trấn thủ. Thành tựu chúng ta đại đường thương nhân nửa đường điểm dừng chân. Cũng có thể thành tựu tiếp tế trạm. Quan viên cầm tình huống cho nói một lần. Chỉ là hắn như thế sau khi nói xong. Trong triều không ít người cũng biểu thị phản đối. Thánh thượng, chỗ đó cách chúng ta đại đường quá xa. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết muốn chỗ đó à. Chúng ta binh mã đi chỗ đó có thể cần một năm thời gian. Cái này có chút gân gà. Đúng vậy, đặc biệt gân gà. Xem địa phương như vậy, muốn làm gì? Tiếp tế trạm, điểm dừng chân, dọc đường như vậy nhiều quốc gia. Chúng ta thương thuyền quốc gia kia không thể đặt chân. Cần gì phải phái ra binh mã đi chỗ đó đâu? Đúng vậy, chính là Thánh Thượng, Vân Hải Vương đích xác là một cái người rất lợi hại. Nhưng hắn cũng không phải là vị thần người. Cũng không chuyện gì đều là đúng. Cũng tỉ như chuyện này. Thần liền cảm thấy chúng ta đại đường hoàn toàn không cần thiết phái binh đi. Đúng vậy, địa phương xa như vậy, để cho chúng ta đại đường tướng sĩ cách xa quê nhà. Đi cái loại địa phương đó, hỏi dò cái đó tướng sĩ nguyện ý. Không sai, không sai, trên đại điện, thanh âm phản đối này thay nhau vang lên. Bất quá, cũng có không thiếu biểu thị ủng hộ, liền nói bừa. Thành tựu ta đại đường tướng sĩ, tự nhiên phải có vì quốc gia phục vụ tâm. Các tướng sĩ không muốn đi, vậy Vân Hải Vương làm sao đi? Đúng vậy, chính là Vân Hải Vương đều đi được. Chúng ta tướng sĩ tại sao đi ngay không được? Chỗ đó đặc thù, đối với ta đại đường phát triển sau này là hết sức có lợi. Nếu không phải muốn, bây giờ đáng tiếc à, không sai. Không sai, Vân Hải Vương là ta đại đường cân nhắc. Chúng ta nếu không phải làm, có phải hay không có chút không nói được. Chúng ta đại đường ánh mắt nhất định phải lâu dài. Nhất định phải lâu dài à. Các ngươi những thứ này cự tuyệt, đều là tầm nhìn hạn hẹp. Tầm nhìn hạn hẹp, xí, ngươi mới là tầm nhìn hạn hẹp. Ngoặc kép, rất nhanh, đại điện tiếng liền tranh dùm beng. Lý Thừa Càn nhìn phía dưới tình huống, trong mắt hơi ngưng, hắn phải suy tính một chút chuyện này có phải hay không có cái đó cần thiết. Một chỗ cách bọn họ đại đường quá xa, đích xác là không cần thiết đi kinh hơi. Có thể hắn gần đây cũng tin tưởng Tần Thiên, nếu như Tần Thiên cảm thấy có cần phải, như vậy chuyện này nhất định là có cần phải. Hắn chiều trước. Ai lại sẽ nghĩ tới Tây Vực đối với bọn họ trọng yếu đâu. Mà bây giờ, Tây Vực đều trở thành bọn họ một số. Nếu như dựa theo loại chuyện này tới đoán nói, Tần Thiên nói chỗ đó, đích xác là rất cần phải có bắt lại. Còn như người mà, bọn họ Đại Đường bây giờ thứ không thiếu nhất chính là người. Liền ở trong triều quan viên vẫn còn ở không ngừng la hét thời điểm. Lý Thừa Càn phất phất tay, nói, tốt lắm, đều an tĩnh, chuyện này chậm có quyết định. Lý Thừa Càn mở miệng sau đó, đại điện nhất thời liền yên tĩnh lại. Sau đó bọn họ những người này liền cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Vân Hải Vương nói chuyện này, trẫm cảm thấy là có thể. Cái thế giới này rất lớn, không chỉ là có chúng ta Đại Đường. Như vậy chúng ta thì nhất định phải để cho cả thế giới đều có chúng ta lớn người đường bóng người. Chỗ đó chúng ta Đại Đường phải phái người đi, phân phó, tất cả đầy đi phạm nhân. Đều phải di chuyển đến nơi đó. Còn nữa, ta Đại Đường phải phái ra 5.000 binh mã, đi nơi đó trú đóng. Lý Thừa Càn đồng ý Tần Thiên yêu cầu. Mà cái tình huống này sau khi phát sinh, trên triều đường những quan viên kia cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bất kể là những cái kia ủng hộ, cũng hoặc là phản đối, những cái kia phản đối. Thật giống như đã sớm ngờ tới sẽ là loại chuyện này. Bọn họ Thiên Tử sẽ cự tuyệt Tần Thiên cái này sao? Bọn họ cảm thấy bọn họ Thiên Tử sẽ không cự tuyệt. Có thể bọn họ hay là muốn dựa theo mình cho là đi nói. Nhưng mà bọn họ nói cũng không có ích gì. Lý Thừa Càn như vậy sau khi nói xong, trong triều những người này liền lập tức hạ đi làm việc đi. Bãi triều sau đó, Lý Thừa Càn trở lại hậu cung, cầm tình huống theo Phương Tình nói một lần. Tiên sinh lần này, thật đúng là cho trẫm ra một vấn đề khó khăn à. Hy vọng tiên sinh lựa chọn sẽ không sai đi. Phương Tình cười một tiếng. Tiên sinh lựa chọn lúc nào bỏ qua. Lần này vậy khẳng định sẽ không sai. Đối với Tần Thiên, Phương Tình vậy là tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa ở hắn nghe xong những chuyện này tình huống sau đó cũng cảm thấy rất có cần phải. Đất đai đối với Đại Đường mà nói vĩnh viễn đều là không nhiều, có thể nhiều một chút dĩ nhiên là chuyện tốt. Đối với bọn họ Đại Đường mà nói, lần này bất quá là phái đi liền một ít binh mã thôi. Những binh mã này bọn họ cũng không phải là nói không có. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Có thể vạn nhất chỗ này sau này phát huy đến rất tác dụng trọng yếu, vậy hôm nay đưa vào liền có thể có được tăng gấp bội thu hoạch à. Như vậy tình huống bọn họ hoàn toàn đáng đi mạo hiểm. Lấy được Phương Tình giúp đỡ sau đó, Lý Thừa Càn trong lòng rõ ràng thư thái rất nhiều. Một người nếu như đối với một chuyện không xác định nói được ánh mắt coi là kẻ thù khẳng định, tự nhiên có thể tăng cường trong lòng mình nhận định. Hôm nay Lý Thừa Càn chính là loại chuyện này, hy vọng như thế chứ. Thành Trường An bên này là phái binh ra biển ngồi chuẩn bị, mà đối với những cái kia đầy đi phạm nhân mà nói, loại chuyện này đối với bọn họ mà nói có lẽ là một cái cơ hội. Xem bọn họ người như vậy, nếu như đầy đi đến những địa phương khác nói, trên căn bản vẫn là phạm nhân, không có gì tự do. Hơn nữa cuộc sống gặp qua rất khổ. Có thể nếu như ngồi thuyền ra biển mà nói, bọn họ là có cơ hội lấy được tự do. Đi chỗ đó sau đó, bọn họ là có thể trở thành người tự do. Bọn họ thậm chí có thể phân phối đến đất đai cái gì. Bọn họ có thể ở nơi đó rất ổn định sinh sống, ổn định sinh hoạt. Đối với người bình thường mà nói, dĩ nhiên là không có gì lực hấp dẫn. Nhưng đối với những phạm nhân kia mà nói, nhưng là bọn họ mơ tưởng cầu mong đồ. Chẳng qua là mạo hiểm ra biển mà thôi. Chẳng qua là cách xa Đại Đường mà thôi. Đây đối với bọn họ mà nói, lại coi là cái gì chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-mang-nối-cuyen-nối-siuen-nối-kiip-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?